Khiêm Vương sát phi, chương 10, ủy khuất ngươi vào ở Khiêm Vương phủ, góc truyện audio.com. Hoàng hậu hoàng tử chờ một đám người theo sát sau đó, chậm rãi rời đi Khiêm điện thái y không dám chậm trễ tiến đến vì nam tử trên giường bắt mạch, nếu hoàng thượng phát xuống nói đến bọn họ làm thần tử chỉ cần nghe theo là được, tâm tư hoàng đế bọn họ đoán đến đoán đi cũng đoán không ra, mượn chuyện hôm nay mà nói đi, chuyện lớn như vậy mà hoàng thượng cũng chính là bỏ. Lại một câu miễn đi tội lớn hai người cấu kết hoàng tử cùng nữ nhân tư. Không, trả lại cho bọn họ tứ hôn. Nhắc tới Khiêm Vương thật đúng là một tồn tại đặc thù, bởi vì thân thể suy yếu hoàng thượng liền đặc biệt cho. Phép hắn không cần quỳ lạy, miễn đi hắn vào chiều sớm, nhưng là muốn nói hoàng thượng yêu thích Khiêm Vương. Lại tựa hồ không phải như vậy, không đến lâm chiều thuyết minh cái gì, thuyết minh hoàng thượng không, nghĩ làm cho hắn biết rõ việc trong chiều, không cho Khiêm Vương quản. Việc trong chiều, tuy rằng bị che phong hào vương gia, nhưng là cũng là hữu danh vô thật, một người không có thế lực vương gia có thể làm cái gì, cái gì đều làm không được, huống chi vẫn là một người thân thể suy, yếu mà ốm, muốn nói không vui thương hắn thôi, cố tình lại cho hắn rất nhiều đặc quyền, cho nên nói tâm hoàng đế sâu giống như biển, viên thái y ở trong lòng khóc thút thít không thôi, xem xong mạch viên thái y thu hồi tay đối nam tử trên giường nói. Khiêm Vương là cuốn hút phong, hẳn cái khác cũng không có gì trở ngại, thần trở về sau đưa một cái phương thuốc lấy hảo dược sau thần sẽ phái người đi đưa đến quý phủ. Chỉ cần đừng chịu phong hàn hảo hảo tĩnh dưỡng là có thể. Khụ khụ, như thế liền làm phiền viên thái y, thanh âm ôn hòa khách khí. Không nhọc phiền không nhọc phiền, kia thần trở về đi mở căn từ bốc thuốc. Cáo từ, viên thái y có chút thụ sủng nhược kinh nói, rất nhanh liền rời khỏi ngoài cửa ly khai Khiêm điện. Chờ viên thái y rời khỏi phòng, còn lại trên giường cái hé ra hai người, trong điện trong lúc nhất thời biến có chút trầm mặc. Cung Mạch Khiêm nhìn bên cạnh thiên hạ cúi đầu lui ở chăn, ôn hòa nói. Cái kia, ta, không đợi hắn nói xong, nữ tử trên giường ngẩng đầu lên vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Ủy khuất ngươi, phiền toái ngươi giúp ta đem quần, áo lấy đến, cảm ơn. Nghe nói như thế Cung Mạch Khiêm nhịn không được muốn cười ra tiếng, đáng tiếc trường hợp không đúng. Cho nên hắn đành phải đem ý cười sắp lao ra yết hầu hóa thành thanh âm ho. Khan theo trong miệng tràn ra, xoay người đi xuống giường nhặt lên quần. Áo bị ném loạn xuống đất, đưa lưng về phía nàng nói. Khụ khụ khụ khụ, khụ, ngươi khụ khụ, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Cung Mạch Khiêm cố gắng áp chế ý cười ngừng không được theo lồng ngực. Hướng lên trên trào ra, dịu đi một chút ngừng không được giơ lên khóe. Miệng khôi phục bộ dáng tao nhã khiêm lễ, xoay người đem quần áo đưa cho nàng, sau đó lại phi thường tự giác xoay người sang chỗ khác. Phi lễ, không nhìn nha, ân, không có phẫn nộ, không có thẹn thùng, cũng không có vui sướng, chính là một thản nhiên ân tử. Vân Khinh không biết đưa lưng về phía của nàng Cung Mạch Khiêm sau khi nghe được trả lời của nàng, đồng mâu thâm thúy như uyên tối đen tràn đầy ý cười. Tiểu nữ nhân này vẫn lạnh nhạt như vậy a, nàng là nữ tử đi. Nàng, cùng mình bị nhiều người như vậy, bắt kẻ thông dâm ở giường, nàng đều không có một chút kinh hoàng, sau còn thực bình thản rất bình tĩnh đối. Hắn nói, ủy khuất hắn, góc chuyện audio.com, này hình như là hắn nên làm trong lời nói đi, ta mặc xong, ngươi có thể xoay người. Vân Khinh thản nhiên ra tiếng, Cung Mạch Khiêm xoay người cầm lấy quần áo bên giường hướng trên người mặc. Động tác tự nhiên mà vây tản mát ra khí chất ôn nhuận tao nhã. Cả người, giống như di thế thần trì, giống như theo tranh thủy mặc tiên nhân đi. Già tao nhã quý khí ôn nhuận như ngọc như mộc xuân phong, vẻ siêu việt thế tục. Thanh y, Vân Khinh ngồi ở bên giường bỗng nhiên hô. Không biết theo kia toát ra áo xanh nữ tử đi vào bên giường, vẻ mặt lạnh lùng cung kính nói. Chủ tử, thừa tướng đã muốn biết việc này, nói muốn. Cùng tiểu thư đoạn tuyệt quan hệ cha và con gái. Thật không, vậy ngày mai ở trở về giải quyết đi, ta hiện tại thực mệt. Nói xong, liền từ từ nhắm hai mắt hướng một bên nằm đi, ở trong lòng tính toán. Nàng còn muốn cho các nàng một ít thời gian nha, ngày mai lúc trở về cơ. Hội nàng rời đi lại càng lớn, tuyệt không lo lắng sẽ bị ngã trên mặt. Đất bởi vì có thanh y ở đây. Quả nhiên, ngay sau đó nàng gục ở trong lòng thanh y, nặng nề ngủ. Thanh y là nhìn quen ôm nàng, nghĩ có phải hay không muốn đi Tích Nhan làm sao ở, các ngươi đã không trở về Ngôn phủ, nếu không chê thì không bằng đi Khiêm. Phủ trụ đi, đi tìm khách sạn thực phiền toái, một đường sóc này sẽ ngủ. Không tốt, Cung Mạch Khiêm ôn hòa đối thanh y nói. Thanh y nghĩ nghĩ sau, đối hắn gật gật đầu. Phiền toái, khụ khụ, sẽ không, dù sao về sau hắn phải chiếu cố vương phi hắn. Ân, vương phi hắn, nghĩ vậy trong lòng hắn thế nhưng không có phản cảm giác. bài xích ngược lại còn có một tia vui sướng. Làm sao có thể có cảm giác kỳ quái loại này đâu. Tuy rằng cảm giác không sai. Quên đi không, NGS, dù sao về sau hắn có thể từ từ đến. Trong xe ngựa, Vân Khinh dựa lên trong lòng Thanh Y nặng nề ngủ cách nàng không xa Cung Mạch Khiêm ngồi. Cung Mạch Khiêm trên mặt mang theo như Mộc Xuân Phong ôn hòa ý cười nhìn nữ. Tử duy nhất ngủ say trong xe ngựa, đôi mắt ở chỗ sâu hiện lên một tia. Trêu tức chân tướng là một con mèo nhỏ. Ha ha, vẫn là như nhau từ. Trước đâu, xe ngựa vừa dừng lại, xe ngoại liền truyền đến một cái thanh âm mang theo lo lắng. Vương gia, Cung Mạch Khiêm xuống xe ngựa, nhìn về phía người nọ vẻ mặt lo lắng ôn. Nhuận mở miệng an ủi hắn, Mạc Ngôn, không cần lo lắng, ta đây không? Phải hảo hảo sao? Mạc Ngôn nhìn Cung Mạch Khiêm ân, hoàn hảo, không có dấu hiệu bị thương. Ánh mắt lo lắng tại lúc xác nhận Cung Mạch, Khiêm không có bị thương dần dần rút đi. Vương gia như thế nào một người đi tham gia ngắm hoa yến? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn có thể muôn, lần chết cũng khó từ này cữu. Hoàn hảo vương gia hắn đầy đủ không sức mẻ bồi thường đến, bằng không hắn chết một vạn lần cũng không đủ. Mạc Môn thở dài một hơi, một viên tâm khẩn trương lo lắng vừa buông xuống. Ngay lúc nhìn thấy theo trên xe ngựa xuống dưới nữ tử lại nháy mắt bị. Nhắc tới, đây là có chuyện gì? Kinh ngạc nhìn xuống áo xanh nữ tử xinh, đẹp nhưng mặt lãnh còn có người bị nàng ôm, trong mắt tràn đầy nghi. Hoặc chủ tử bị tứ hôn, lần này là người của ai? Đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử, Cung Mạch Khiêm nhìn Mạc Môn chính mình lâm vào suy, nghĩ, ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở thuộc hạ còn chưa hoàn hồn, phân phó. Nói, Mạc Ngôn, làm cho người ta thu thập một chút Tĩnh U Viện vương. Phi muốn ở đó, cái tình huống gì, ở trong Tĩnh U Viện, hắn không có nghe sai đi, cái sân kia nhưng là ở bệnh cảnh Minh Viện, của chủ tử A, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ lần này thân phận nữ nhân này rất đặc thù. Cho, nên chủ tử muốn đích thân giám thị ách, không đúng, là tự mình quan, sát nàng, Mạc Ngôn sau khi nghe được lời nói Cung Mạch Khiêm trong mắt. Mang theo kinh ngạc ở trong lòng nghĩ, bất quá vẫn là nghe theo chủ tử. Hắn phân phó đi làm cho hạ nhân đến quét tước Tĩnh U Viện. Hoàn hảo Tĩnh U Viện bởi vì ngay tại cách Phách Minh Viện của Cung Mạch Khiêm cho nên bình thường cũng sẽ quét tước một hồi công phu Vân Khinh Thanh Y liền ở đi vào. Cách chương.